Vương Lâm không có trả lời thanh niên áo lam mà tay phải thoáng nâng lên một chút, sau đó lại ấn xuống sau lưng đại đầu. Lúc này khi tay phải Vương Lâm hạ xuống, trong khoảnh khắc thậm chí còn thấy một chút hơi nước vặn vẹo biến ảo xuất hiện. Sau khi dừng ở trên lưng đại đầu, thủ ấm màu đen trên ngực đại đầu không ngờ vượt gì mấp máy, trong lúc bàn tay Vương Lâm hạ xuống, lập tức hóa thành năm tàn hồn màu đen, lần lượt thay đổi cùng một chỗ, hướng về phía lòng bàn tay Vương Lâm thôn phệ. Vương Lâm thần sắc như thường, tay phải bỗng nhiên hạ xuống, từng trận thần niệm phát ra những tiếng kêu quanh quẩn, năm tàn hồn kia lập tức tan biến. Vô tận hắc khí trong nháy mắt theo lưng đại đầu điên cuồng tràn ra bên ngoài, đại đầu thân thể kịch chấn, toàn bộ máu huyết toàn thần nghịch chuyển, ngay lập tức một khối máu màu đen phun ra ngoài, ngay khi khối màu này chảy ra ngoài lập tức tan vỡ, hóa thành mảnh xương màu đen lạnh lẽ tiêu tan trong thiên địa. Việc này chỉ trong chớp mắt, Vương Lâm thu hồi tay phải, lạnh lùng nhìn thanh niên áo lam, thân thể bước tới trước một bước. Thanh niên áo lam sắc mặt đại biến, không cần hắn phải phân phó, đại hán cử ma tộc dưới thân lập tức lùi về phía sau. Đại hán này hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng, hắn tự nghĩ mình mặc dù có tu vi cao hơn đồng bọn vừa bị giết một chút, nhưng trước người có thể dễ dàng diệt sát đồng bạn của mình, giống như không có nửa điểm chống cự vậy. Trong khi lui về phía sau, thanh niên áo lam kia thần sắc âm trầm, nhỏ giọng quát: bản thiếu gia là nội tông đệ tử Thi Mơ Tông, việc này chỉ là hiểu lầm, mong rằng các hạ đừng truy cứu. Lúc hắn nói chuyện, tay phải nhanh chóng bấm niệm thần chú, chỉ thấy từng đạo lục khí từ trong cơ thể chui ra, nhanh chóng dung nhập lên phía trên tay phải hắn, gần như trong nháy mắt tay phải thanh niên này lập tức tràn ngập lục mang. Thi Mơ Tông, Vương Lâm thần sắc vừa động. Thanh niên áo lam trong nháy mắt lộ ra vẻ động áp, thừa dịp Vương Lâm đang ở xa, trong nháy mắt bỗng nhiên vỗ tới phía trước, trong miệng âm trầm quát lên: ngũ vượt âm thần chuyển luôn không. Phía trên tay phải thanh niên áo lam lập tức có năm đạo lục mang thoát ra, hóa thành năm vượt ảnh hư ảo, từng trận giống thê lương quanh quẩn trong không trung. Năm vượt anh hư ảo ngưng tụ hóa thành một lục ấm màu lục, thẳng tới Vương Lâm. Trên thủ ấm này, năm đầu vượt ảnh lộ ra vẻ dữ tợn, lại có một khí tức hùng mạnh tràn ngập chung quanh, lấy tốc độ như tia chớp trong nháy mắt tới gần Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc như thường, tay phải tùy ý vung lên trước, lập tức cuồng phong gào thét lên thẳng tới thủ ấm kia. Ầm một tiếng, năm đầu vượt ảnh trong thủ ấm kia kêu lên một tiếng thê thảm rồi tiêu tan. Vương Lâm một bước xuất hiện, tay phải nhắm về phía trước hung hăng một kích. Từng trận ầm ầm vang lên trong khoảng không, hình thành một cơn gió lốc quét ngang quan thanh niên áo lam kia sắc mặt tái nhợt, nhưng không chút bối rối cẩn thận liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, tay phải nhấn lên đại hán cử ma tộc bên dưới. Đại hán này thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ chua xót, hai tay bấm niệm thần chú, chỉ vào khoảng không thanh âm trầm thấp quanh quẩn: cử ma thần thông. Lời vừa nói ra, lập tức thân thể đại hán này run rẩy, bên trên mi tâm xuất hiện một khe hở, bên trong chợt lóe ra quang, nhưng không phải công tới Vương Lâm mà quấn lấy thanh niên áo lam kia. Trong thời gian ngắn, phía sau thanh niên áo lam xuất hiện một lốc xoáy. Lốc xoáy này xuất hiện không có dấu hiệu dừng lại, trong lốc xoáy tạo thành lực hút tới thân thể thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam lui lại phía sau một bước, bước vào trong lốc xoáy. Cự ma tộc thiên phú thần thông, Vương Lâm hừ lạnh, tay phải đấm về phía trước, lập tức gió lốc càng đậm, ầm ầm thẳng tới thanh niên áo lam bên trong lốc xoáy kia. Đúng lúc này, đại hán cự ma tộc trên mặt lộ ra chua xót, cắn răng, nghịch chuyển nguyên lực trong cơ thể trực tiếp nhảy vào trong nguyên thần, khiến cho nguyên thần không thể thoát ra, và thân thể không thể phối hợp. Dưới tấn công của nguyên lực, người đại hán này chịu đau đớn vô cùng, nguyên thần trong cơ thể bỗng nhiên tự bảo, nguyên thần tự bảo hình thành một lực hủy diệt, gần như trong nháy mắt bao trùm toàn bộ huyết nhục, ầm một tiếng, hoàn toàn bảo khai. Lực tự bảo này hóa thành lực tấn công, nhưng vẫn chưa tỏa ra bốn phía mà ngưng tụ lại một chỗ thẳng tới Vương Lâm. lực hủy diệt này giống như cuồng phong quét ngang, ý đồ ngăn cản truy kích của Vương Lâm. Sau khi đại hán tự bảo hóa thành lực tấn công còn lại dần dần thu nạp vào thanh niên áo lam đang cười lạnh bên trong lúc xoáy kia. Mặc kệ ngươi là ai, tất nhất định sẽ tra ra tên của ngươi, trêu chọc vào Thi Mơ Tông, ngươi chết chắc rồi. Thanh niên áo lam âm trầm nói, bóng dáng dần dần biến mất. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, ngay khi lực tự bảo của đại hán kia quét ngang, hắn vỗ nhẹ túi trữ vật. Tức xạ thần xa thứ ba đã lâu rồi không dùng tới bay ra, ầm một tiếng, hóa thành một con bướm nhiều màu sắc hoa mỹ vô cùng. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audio giải trí.com, chương 955, phấn ý nữ tử. Con bướm xinh đẹp nhiều màu sắc này, khi vỗ cánh, phấn năm màu hạ xuống, ở bên cạnh còn có một con huyết yến. Con huyết yến này đúng là vật năm đó của huyết thần tử, bị con bướm nhiều màu sắc này cướp đi. Con bướm nhiều màu bay tới phía trước, cánh bên trái nhẹ nhàng phất một cái, lập tức lực tấn công tự bảo ở phía trước đang quét tới run lên kịch liệt. Con bướm nhiều màu lại đập cánh trái một lần nữa. Lập tức một lực tràn ngập quy tắc. Chỉ thấy lực tấn công tự bảo kia bị cuộn lại, như có một đôi bàn tay to lớn vô hình bóp chặt khiến cho nó rút lui. Khi con bướm nhiều màu vỗ cánh lần thứ ba, lập tức trước mặt xuất hiện ba con bướm. Ba con bướm này đồng thời chớp động lập tức lấy tự bảo tiến hành thế công. Tốc độ của nó nhanh không thể tin nổi, làm cho lực cuốn tới cấp tốc nhằm vào lốc xoáy đang co rút lại kia. Khoảnh khắc trước khi lốc xoáy sắp sửa biến mất, lực tự bảo của con bướm nhiều màu kia làm quy tắc thay đổi, hoàn toàn triệt để nhảy vào trong vòng lốc xoáy. Một tiếng hét thảm thiết từ trong lốc xoáy truyền ra bên ngoài, lốc xoáy biến mất trong liên minh tinh vực. Một hồn hải không người ngoài biết tới, tại sâu trong hồn hải này có một mảng lục địa lớn trôi nổi lơ lửng. Trên một mảnh đất bằng trong đó, lầu cắt nổi lên bốn phía, ở chính giữa có một lầu cắt màu đen thật lớn. Đột nhiên từ trong hư vô xuất hiện một cơn lốc xoáy. Trong khoảnh khắc lốc xoáy xuất hiện liền có tiếng ầm ầm truyền từ trong ra ngoài. Trong tảng lớn xương máu, thanh niên áo lam nguyên thần hai mắt nhắm nghiền, dường như lúc nào cũng có thể tan vỡ tới nơi vậy, từ trong lốc xoáy bay ra ngoài. Ngay lập tức cửa lớn lầu cắt bỗng nhiên mở ra. Một lão nhân sắc mặt cực kỳ âm trầm một bước đi ra, tốc độ của hắn quá nhanh, trực tiếp đi tới bên cạnh nguyên thần ôm lấy. Ông nội, cứu cháu. Thanh niên áo lam miễn cưỡng mở hai mắt, vừa nói được lời này thì hôn mê đi, nguyên thần dần dần tiêu tan, cuối cùng tuy nói không có tan vỡ nhưng đã suy yếu tới cực kỳ rồi. Vương Lâm cau mày. Hắn có thể cảm nhận được thanh niên trong cơn lốc xoáy kia trong khoảnh khắc bị con bướm nhiều màu tấn công, trên người lập tức toát ra một đạo ô quang. Không ngờ đạo ô quang này đã hóa giải một nửa lực tấn công, tuy nói cuối cùng ô quang này cũng tan vỡ, nhưng thanh niên áo lam chỉ có bị trọng thương mà chưa chết. Bảo mệnh pháp bảo, Vương Lâm trầm ngâm, xoay người hướng tới lôi cát, nhìn thoáng qua những lỗ thủng trên người hắn. Nâng tay phải nhấn xuống một cái. Mỗi lần hai ngón tay hạ xuống, lập tức một lục mang hóa thành tàn hồn tiêu tan đi. Một lát sau, trên người lôi cát không còn xuất hiện lục mang gì nữa. Lôi cát thở dài, nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt đầy cung kính. Giữa tinh không, thân mình khổng lồ của lôi cát hóa thành vật cưới, chạy về phía trước. Vương Lâm ngồi khoanh chân bên trên, bên cạnh hắn là đại đầu vẫn còn đang chữa thương. Khoảng cách tới thiên vận tinh ngày càng gần. 10 ngày sau, Vương Lâm nhìn thấy tinh không quen thuộc, hắn biết trước mặt không xa, đó là phạm vi của thất cấp tu chân quốc thiên vận tinh. Trong 10 ngày này, Vương Lâm ngoại trừ việc suy nghĩ làm thế nào với thiên vận tinh, nhiều hơn nữa là tự hỏi ngày đó thời gian chiến tranh giữa La Thiên và Liên Minh. Nhìn thấy Huyền Bảo Thượng Nhân thi triển thủ quyết tứ thải hồ điệp. Ngày đó ánh mắt hắn không rời, đem toàn bộ thủ quyết đó ghi nhớ. Chỉ có điều trong 10 ngày năm thử đi thử lại vẫn không có cảm giác gì cả. Lúc này, Vương Lâm đứng lên, nhìn trước mặt, trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói, đại đầu ngươi và Lôi Cát tìm một tu chân tinh gần đây ẩn nấp đợi ta, nếu lần này ta đi bình an chắc chắn sẽ đi kiếm hai người, nếu không có tin tức của ta, hai người tức tốc rời khỏi đây đi. Dứt lời, Vương Lâm thân mình nhoáng lên một cái, rời khỏi lưng Lôi Cát, dậm chân về phía trước mà đi. Hắn một thân áo trắng, tóc đen phiêu giật, thoạt nhìn rất có tiên phong đạo cốt. Vương Lâm cuối cùng lại một lần nữa tiến vào phạm vi thế lực của Thiên Vận Tinh. Việc này, phúc hay là họa không rõ, chỉ là có một số việc nhất định phải làm, hơn nữa nguy cơ, sợ là không phải như ta suy nghĩ, khó có thể hóa giải hết được. Hết thảy kỳ thật chỉ bởi vì lệnh bài tiên phủ kia. Vương Lâm trầm mặt, chậm rãi bước đi. Bọn họ đều muốn chính là khối lệnh bài tiên phủ năm đó. Năm đó cũng bởi vì vật này, hơn nữa còn có huyết tổ, còn có thiên vận tử tính kế, đủ loại nguyên nha, ta không thể không rời đi. Năm đó tu vi của ta quá yếu, căn bản không có lực bảo vệ mình, đối mặt với thiên vận tử, lại càng không thể chống cự, chỉ có hiện giờ, tuy nói là không thể chống cự, nhưng muốn giết ta lại không thể đơn giản được. Vương Lâm sờ sờ mi tâm, đòn sát thủ chân chính của hắn cũng không phải là pháp bảo hay thần thông, mà là tam nhãn trên mi tâm. Xem ra sau lần thứ hai phúc chiến, căn nguyên lực của ta nhiều hơn một chút, đây mới là thuật bảo mệnh của ta. Hơn nữa ta cùng thiên vận tử vẫn chưa xé sách ra mặt, lại nói ta vẫn còn là đệ tử của thiên vận tông. Trọng yếu nhất là Hoàng Long kia đã từng nói ta là người Chu Tước Tinh, là đệ tử một mạch của Tứ Thánh Tông, điểm này rất đáng để cân nhắc. Vương Lâm khóe miệng lộ ra cười lạnh, tay phải đặt lên mi tâm một chút. Lập tức phía trên mi tâm của hắn lóe ra năm tinh điểm cổ thần, sau đó biến hóa, xuất hiện một hạt châu hư ảo, cuối cùng toàn bộ biến mất, chỉ còn một tia lửa nóng chậm rãi ẩn giấu bên trong. Nếu không có công lớn lúc trước đạt được nguyên lực của Viêm Lôi Tử, chỉ cần ý cảnh của ta đạt tới được liền trở thành khuy niết trung kỳ tu sĩ, hơn nữa còn đạt được lực truyền thừa năm tinh vương tộc cổ thần, ta thật không thể ngờ lại có một ấm ký lớn như vậy. Ấm ký này có thiên địa viêm lực ở trong thần thức ngưng tụ lại, mơ hồ có tiếng phượng hót quanh quẩn trong tâm thần. Vật này và Chu Tước có liên quan, và lại ta khi quay về Chu Tước Tinh năm đó còn không có, như vậy nhất định là có quan hệ rất lớn với Hoàng Long trưởng môn rồi. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, Chu Tước ấm ký phía trên mi tâm lập lòe sáng tối, thân mình hắn nhoáng lên một cái, đi thẳng tới phía trước. Xa xa Thiên Vận Tinh xuất hiện trong tầm mắt Vương Lâm, nhìn tu chân tinh quen thuộc này, Vương Lâm thầm than. Hắn thủy chung không thể quên được năm đó từ sau khi rời khỏi Chu Tước Tinh, liền thẳng tới nơi đây bị thiên vận tử thu làm đệ tử. Nhoáng một cách đã mấy trăm năm rồi, Vương Lâm lắc đầu đi về phía trước. Năm đó lần đầu tới nơi này ta chỉ là một tu sĩ anh biến kỳ, lúc này tới lần thứ hai ta đã có thể đánh một trận với tỉnh niết tu sĩ rồi. Vương Lâm đi trước khẽ a một tiếng, cũng lập tức dừng lại. Mắt nhìn chằm chằm vào thiên vận tinh phía trước, hai mắt sáng như đuốc. Chỉ thấy ở trên thiên vận tinh lúc này kim quang lóe ra, cũng có một đạo kiếm quang lần lượt thay đổi chiếu rọi khắp nơi. Nhìn thật kỹ, kiếm quang này toàn bộ ngưng tụ ở thiên vận tông trên thiên vận tinh, khắp nơi đều có số lượng rất nhiều. Lăng Thiên Hậu, Vương Lâm thần sắc vừa động, từ trong đạo kiếm quang, hắn cảm nhận được khí tức của Lăng Thiên Hậu. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm không dừng lại, tiếp tục bay về trước. Ngoài thiên vận tông, vô số kiếm quang lần lượt đan xen nhau đi qua, phảng phất như một cơn gió lúc khắp trời. Mỗi một đạo kiếm quang đều có một tu sĩ đứng bên trên, những người này toàn bộ đều là đệ tử của Đại La Kiếm Tông. Phía trước bọn họ có một đầu hỏa hồng kỳ lân này cực kỳ thần võ. Hai mắt sáng như điện, toàn thân phát ra lửa vô tận, còn có hai đạo bạch khí từ trong mũi phun ra. Ở trên lưng nó, có một lão nhân cực kỳ gầy gò, sắc mặt âm trầm mà ngồi khoanh chân. Sau lưng lão nhân này có bốn thanh kiếm hư ảo, sáng tối lập lòe, khí tức rất mạnh, hắn chính là Lăng Thiên Hậu. Chung quanh, ngoại trừ lão nhân này, còn có bốn tu sĩ đại thần thông, bốn người này ba nam một nữ, ba nam kia cũng đều là các lão nhân tóc trắng xóa, hai mắt như trăng sao. Trong đó một người mặc y phục đen trắng, vẽ lên đồ án âm dương, thần sắc không nhìn ra được gì, chỉ có điều bình tĩnh ngồi trên một hồ lô thật lớn. Phía sau hắn có 9 người theo sau, 9 người này hiển nhiên là đệ tử, cung kinh bay nhẹ nhàng ở một bên. Một lão nhân thân thể cực kỳ lớn, phảng phất như một núi thịt, ngồi trên cái ghế lớn được 4 đại hán khỏe mạnh hai mắt tinh quang nâng đỡ. Người lão nhân thứ 3 mặt hoàng bào gầy như thi thể, nhưng trên người hắn lại có một sức sống nồng đậm mãnh liệt, bên người hắn không một tùy tùng. Một mình vẻ mặt lạnh lùng lẳng lặng đứng giữa tinh không. Nữ nhân cuối cùng ngược lại trông rất trẻ, là một mỹ phụ trung niên. Trung niên mỹ phục cũng không mặc trang phục lộng lẫy, mà là mặc cực kỳ tầm thường, phảng phất như một thôn nữ vậy. Nhưng còn có một cỗ khí tức xuất trần biểu lộ từ trên người ra. Ở phía sau cô nương này có 4 nữ nhân tướng mạo tuyệt đẹp, có thể nói là tuyệt luôn. Nhất là nữ nhân mặc phấn y bên trái càng kinh diễm hơn, hấp dẫn ánh mắt của phần đông đệ tử Đại La kiếm phái chung quanh. Nhưng 4 nữ nhân này cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ bình tĩnh nhìn ra phía trước. Thiên vận tử, năm đó đệ tử ngươi Vương Lâm lấy đi lệnh bài, sau đó ngươi nói hôm nay sẽ có thiên cơ hiển lộ. Lão phu muốn nhìn xem cái ngươi gọi là thiên cơ rốt cuộc là cái gì. Lăng Thiên Hậu trầm giọng nói. Năm đó vài lão quái bọn họ phái tham lang đi tìm Vương Lâm, nhưng cuối cùng không có tin tức gì truyền tới, thậm chí ấn ký trên người tham lang kia cũng bị tiêu tan đi hơn phân nửa. Tiên phủ ở triều tịch chi địa là chuyện quan trọng, mấy lão quái lo lắng hợp lực tìm thiên vận tử, dù sao Vương Lâm cũng là người của thiên vận tông. Thiên vận tử lúc này sắc mặt bình tĩnh chỉ nói một câu. Tử thanh song hà mạn thiên chi nhật. Ngươi chờ ở thiên vận tông ta đợi thiên cơ. Sáng hôm nay bầu trời thiên vận tinh tràn đầy sóng ánh sáng, nhưng trong giây lát đã bị thanh tử song hà tràn ngập, nhìn có vẻ rực rỡ nhiều màu, giống như chiếu rọi khắp mặt đất vậy. Theo đó Lăng Thiên Hậu lập tức mang đệ tử tiến tới, đồng thời mấy lão quái năm đó biết chuyện cũng đuổi cả tới thiên vận tông. Dù sao thiên vân tử thuật tính toán mặc dù chỉ ở trong liên minh tinh vực nhưng uy danh cũng cực kỳ hiển hách. Thiên vận tử một thân áo trắng bình tĩnh đứng ở trên quảng trường thiên vận tông, bên người hắn đệ tử thiên vận tông một đám mặt mũi lạnh tanh, nhìn lên những tu sĩ trên bầu trời, ánh mắt bọn họ đương nhiên dừng lại nhiều trên mặt 4 nữ nhân tuyệt luôn kia. Tới đây thiên vận tử thần sắc bình tĩnh, khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng ở chân trời xa xa. Thiên vận tử vừa nói lời đó xong, Lăng Thiên Hậu cùng 3 lão quái tu vi cao thâm kia còn có mỹ phụ thôn nữ lập tức phát hiện ra có chuyện. Trong nháy mắt tất cả tu sĩ trên bầu trời toàn bộ ngưng tụ ánh mắt ở phía chân trời, 4 nữ nhân xinh đẹp phía sau thôn nữ đôi mắt đẹp không nháy mắt. Không biết năm đó Vương Lâm danh chấn triều tịch, khiến cho tất cả các tu sĩ đại thần thông của thiên vận tinh chú ý, có bộ dạng gì nữa, phấn y tiên tử áng mắt lộ ra tò mò. Tiên nhịch, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử, audio giải trí.com, chương 956 tiến tới. Không chỉ có nàng, 3 nữ nhân khác bên cạnh nàng ánh mắt đẹp cũng đồng thời dõi theo phía chân trời. Cái tên Vương Lâm những năm gần đây gần như trở thành cấm kỵ ở thiên vận tinh. Nhưng càng như thế, những lời đồn có liên can tới Vương Lâm càng nhiều. Trên quảng trường thiên vận tông, thần sắc Bạch Vi phức tạp, trầm mặc nhìn lên trông chung không nói gì. Hắn rất khó tưởng tượng ra người năm đó hiện giờ có bộ dạng gì. Bên cạnh Bạch Vi còn có một nam tử trung niên sắc mặt cực kỳ âm trầm, người mặc một thân áo tím, hai mắt như điện, hắn nhìn chằm chằm lên không trung trong lòng hừ lạnh. Vương Lâm, nhưng năm qua ngươi mặc dù không chết, nhưng quyết không thể nâng cao được nhiều lắm. ta bây giờ không biết ngươi so với Triệu Tinh Sát ta hơn kém bao nhiêu. Bạch Vi cẩn thận nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên bên cạnh, trong lòng đối với đại sư huyên này cũng rất kiêng kỵ. Những năm gần đây Triệu Tinh Sát bế quan cảm ngộ và tu vi đột nhiên tăng mạnh, tu vi không ngờ đã đột phá tới vấn đỉnh, chỉ kém một bước là có thể tiến tới mơ hư cảnh giới. Triệu Sát Tinh ở 30 năm trước đã trở thành một trong thiên vận thất tử, hắn năm đó có cừu oán với Vương Lâm, sợ là khi gặp lại mặt khó tránh khỏi sát tâm. Bên cạnh hai người còn có một nữ nhân, thần sắc nữ nhân này tuy nói cũng nhìn về không trung, nhưng dường như không có hứng thú với hết thảy mọi chuyện. Nữ nhân này chính là tứ sư tỷ của Vương Lâm năm đó. Năm đó nàng bất đắc dĩ bị Triệu Tinh Sát bắt buộc lấy thần thông thuật vây khốn Vương Lâm. Sau đó Vương Lâm thoát vây, nàng truyền thụ lại đại na di thuật, xem như hóa giải ăn oán. Xa xa còn có một thanh niên thoạt nhìn trên dưới 30 tuổi, người này mặc quần áo màu lam, trên ngực thêu ba đầu lam long. Ba đầu lam long này thần sức dữ tợn hung mãnh, trông sống động như thật vậy, nhất là đôi mắt của lam long tản mát ra từng trận thần thái kinh người. Người này nếu Vương Lâm nhìn thấy cũng không thấy xa lạ. Người này đúng là người năm đó cùng với tứ sư tỷ tử hệ vây khốn Vương Lâm, lam hệ đệ tử Tư Mã Như Phong trong Thiên Vận Tông. Một đám người năm đó có quen biết với Vương Lâm, lúc này đều có tâm tư riêng của mình, chỉ có không một người nào cho rằng hôm nay Vương Lâm xuất hiện là có thể còn sống mà đi ra. Trong khoảnh khắc ánh mắt mọi người ngưng tụ ở chân trời xa xa, một bóng dáng màu trắng chậm rãi từ cuối chân trời xuất hiện, từng bước chậm rãi đi về nơi này. Mái tóc đen phiêu giật, dưới ánh mặt trời thoáng lộ ra màu tím, tương ứng với màu áo trắng càng làm hiển lộ tiên phong. Một người đi tới, áo trắng như tuyết. Ánh hoàng hôn ngàn năm cô độc bỗng nhiên lộ ra một thân ảnh, hắn chậm rãi đi tới gần, dưới ánh nắng chiều tà chiếu rọi vào, khiến cho gương mặt người này một mảnh ám màu, chỉ có thể nhìn thấy hai mắt sáng ngời, lộ ra vẻ tang thương ngàn năm. Cảnh tượng này rất đẹp. Thân ảnh mới thấy khoảng cách còn rất xa, nhưng chỉ có điều trong chốc lát đã tới gần Thiên Vận Tông rồi. Vương Lâm, Vương Lâm, lập tức mọi người nhận ra Vương Lâm. Hắn chính là Vương Lâm. Phấn ý nữ nhân đôi mắt đẹp dừng ở trên bóng trắng. Lăng Thiên Hậu ánh mắt như điện, ẩn chứa kiếm ý dày đặc. Trong khoảnh khắc Vương Lâm xuất hiện, hắn nhướng mày, mặc dù thần sắc thủy chung vẫn âm trầm, nhưng trong lòng hiện lên một chút khiếp sợ. Huy Niết sơ kỳ, Vương Lâm này năm đó chẳng qua chỉ là anh biến, ngắn ngủi mấy trăm năm không ngờ đạt tới một độ cao như thế, trừ khi là có tạo hóa thiên địa lớn thế nào, nếu không không thể có chuyện như thế này xảy ra. Nhất là ấm ký ở mi tâm, Lăng Thiên Hậu trong lòng nỗi khiếp sợ dâng lên. Lão nhân phảng phất như núi thịt kia, hai mắt vẫn dưỡng thần tuôn ra tinh quang, thẳng nhìn Vương Lâm chằm chằm, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Lão nhân gầy như thi thể kia đồng thời cũng đồng thần sắc, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, sau đó lại nhìn về Thiên Vận Tử, lộ ra màu sắc kỳ lạ. Về phần lão nhân mắt đạo bào trắng đen phía trên hồ lô lúc này cũng ngẩn ra, khóe miệng không ngờ lộ ra mỉm cười, chỉ có điều u quang trong hai mắt lóe ra, nhìn không ra tâm tư gì. Chu tước ấm ký, thôn nữ Mỹ phụ trung niên khẽ a một tiếng, cẩn thận nhìn lại Vương Lâm vài lần. Mấy lão quái này còn như thế, càng không nói tới tu sĩ ở bốn phía chung quanh, chẳng qua những người này có người có thể nhìn ra tu vi của Vương Lâm cũng không nhiều, nhưng gần như trong khi Vương Lâm xuất hiện tất cả đều cảm nhận được một cỗ uy lực từ trên người Vương Lâm tản mát ra. Phấn ý nữ nhân nhìn Vương Lâm, ánh mắt đẹp đảo quanh lộ ra vẻ hứng thú. Hết thảy những điều này nói thì chậm nhưng thực tế trong nháy mắt khi Vương Lâm xuất hiện, mọi người chung quanh thần sắc biến hóa nhìn lại Vương Lâm. Vương Lâm vỗ vỗ quần áo, thần sắc bình tĩnh lộ ra vẻ thong dong, hướng tới Thiên Vận Tử ở xa xa ôm quyền cung kính nói, đệ tử Vương Lâm, ra mắt sư tôn. Thiên Vận Tử trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, nhìn chằm chằm vào ấm ký trên mi tâm của Vương Lâm, một lúc lâu sau mới dần dần lộ ra nụ cười, hòa ái nói: trở về là tốt rồi. Vương Lâm, các vị tiền bối này muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải trả lời chi tiết. Vương Lâm tiểu nhi, người thật dám trở về. Một trung niên nam tử ở sau lưng Lăng Thiên Hậu chỉ vào Vương Lâm quát to: năm đó ngươi ở Yêu Linh Chi Địa giết mọi người của Đại La Kiếm Tông ta, hôm nay nợ máu phải trả bằng máu. Vương Lâm trên mặt vẫn mỉm cười, nhưng hai mắt lại lạnh như băng, liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên kia một cái, bình tĩnh nói: Lăng Thiên Hậu tiền bối, môn hạ đệ tử của người, có thể có tư cách nói chuyện với ta sao? Lăng Thiên Hậu sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn nhìn chằm chằm vào ấm ký trên mi tâm Vương Lâm. Chu tước ấm ký này tuy rằng hắn cũng có chút kiêng kỵ, nhưng chân chính khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là hai lực lượng khác ở trong mi tâm của Vương Lâm. Vương Lâm này trong mấy trăm năm qua rốt cuộc đã trải qua thiên đại tạo hóa như thế nào mà giống như thoát thai hoán cốt vậy? Trong trầm mặc, Lăng Thiên Hậu vung tay áo, người đàn ông phía sau lưng hắn vừa khiển trách Vương Lâm kia thân mình lập tức chấn động, rút lui vài bước về bên trong đội ngũ. Hắn quả thực không có tư cách nói chuyện với ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ như vậy, có thể đạt tới khuy niết sơ kỳ, ngoại trừ an oán mà nói, ngay cả lão phu cũng có chút bội phục. Lăng Thiên Hậu thanh âm lộ ra hàn khí, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, không thua gì sóng biển nổi lên, phảng phất như một bát nước hất vào trong nồi đang sôi vậy, khiến cho sắc mặt của một đám tu sĩ chung quanh trở nên đại biến. Bạch Vi giật mình kinh ngạc nhìn Vương Lâm trong đầu trống rỗng, hắn như thế nào cũng không thể tin được, mấy trăm năm trước Vương Lâm mới là anh biến, nhưng hiện giờ đã đạt tới khuy niết trong truyền thuyết rồi. Khuy niết, về phần triệu sát tinh kia tâm thần chấn động, không dám tin lời vừa nghe được, lúc này trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Không chỉ có hắn, lúc gần như toàn bộ tu sĩ ở đây đều như vậy. Dù sao việc này cũng quá khó tin. Vương Lâm này tu vi không ngờ đạt tới được khuy niết, tuy rằng vẫn còn chênh lệch so với mong đợi của ta, nhưng cũng tính là người có tư cách rồi. Nói như vậy cũng không thể lấy đạo tiểu bối quá mức mà đối đãi. Lão nhân ngồi trên hồ lô hai mắt chợt lóe, trên mặt lộ ra mỉm cười nói: Vương Lâm, lão phu hỏi ngươi, năm đó ngươi vì sao phải tiến vào trong lúc xoáy bỏ chạy trước mặt ta, làm chuyện gì khiến ta phải chờ đợi? Vãn bối ở Yêu Linh Chi Địa sợ gặp tai họa cho nên phải rời đi. Vương Lâm thần sắc như thường bình tĩnh nói: tai họa gì? Lão nhân gầy như thi thể, hai mắt hàn quang chợt lóe, âm trầm nói: vãn bối tự bảo vệ mình, đã nhốt nữ nhân của huyết tổ, ngày đó mắt thấy chư vị tiền bối cùng huyết tổ đuổi theo, tự nhiên phải chạy trốn. Vương Lâm bình thản mở miệng nói. Lời vừa nói ra, lão nhân thân thể như núi thịt ngồi dậy, trầm giọng nói: lệnh bài tiên phủ kia có đúng là ở trong tay người không? Không biết tiền bối từ trong miệng người nào nghe được lời này. Vương Lâm nhìn không chớp mắt vào lão nhân núi thịt kia, người này tu vi chẳng qua chỉ là tịnh niết sơ kỳ, hơn nữa năm đó Vương Lâm còn nhớ rõ, những lão quái truy kích mình cũng không có người này. Bị Vương Lâm nhìn, lão nhân núi thịt này không ngờ tâm thần chấn động, sắc mặt lập tức nổi lên biến hóa, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi. Tốt lắm, Vương Lâm, vi sư hỏi ngươi, lệnh bài tiên phủ kia rốt cuộc có ở trong tay người không? Thiên vận tử thần sắc thủy chung ôn hòa, chậm rãi nói. Vương Lâm nhìn thiên vận tử, cung kính nói: nếu sư tôn đã hỏi, đệ tử cũng không dám giấu riêng. Năm đó tại Yêu Linh Chi Địa quả thực đã chiếm được một lệnh bài tiên phủ,